Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1180, mở quan tài. Lăng Trần hít sâu một hơi, lập tức sẽ mở quan tài. Nói không kích động đó là giả, nếu như không là vấn đề, Lăng Cảnh Thu di thể trọng yếu nhất bộ vị hẳn là đều ở bộ này quan tài bên trong. Mấy người Hồ Phi đem hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Lăng Trần cùng Bối Sâm phân biệt dơ lên nắp quan tài hai đầu. Hai người cùng một chỗ dùng lực, đem nắp quan tài từ từ nâng lên, chuyển rời đến sàn nhà bên trên. Theo nắp quan tài bị mở ra, Hồ Phi lập tức đem đèn pin chiếu vào quan tài bên trong. Nhìn lấy quan tài bên trong đồ vật, Hồ Phi thần sắc lập tức trở nên cổ quái vô cùng. Chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, Lăng Trần còn không có thả tay xuống bên trong nắp quan tài, đã không kịp chờ đợi hỏi: Mập mạp, thế nào, Lăng Trần? Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem. Nghe nói như thế, Lăng Trần vội vàng buông xuống nắp quan tài, đi đến quan tài bên cạnh, định thần nhìn lại. Lăng Trần sắc mặt hơi đổi. Ở bộ này chừng dài 2 mét quan tài bên trong, có một cái khô lâu đầu, còn có một bộ xương ngực, cùng tay cụt cùng xương đùi. Trừ cái đó ra, những bộ vị khác đều là dùng đúc bằng vàng ròng. Nhìn thấy những cái kia xương đầu, Lăng Trần liền minh bạch Hồ Phi ý tứ. Ở mở quan tài trước đó, Lăng Trần rất khẳng định cho rằng Lăng Cảnh Thu đầu cùng thân thể hẳn là bảo tồn hoàn hảo, không có đổi thành xương đầu. Thế nhưng là, từ tình huống dưới mắt đến xem, lúc trước hắn ý nghĩ đều là sai lầm. Lăng Cảnh Thu di thể đã biến thành xương đầu, hoàn toàn không có giá trị nghiên cứu. Lăng Trần, xem ra chúng ta đều quá lạc quan. Mấy trăm năm, một cỗ thi thể không có khả năng bảo tồn hoàn hảo. Không, Lăng Trần mở miệng nói. Cái này nó bên trong khẳng định có vấn đề. Hắn đã từng thấy qua Lăng Cảnh Thu tay cụt. Lăng Đào nói cho hắn biết nói, đầu kia tay cụt cũng là từ một cái mộ địa bên trong tìm tới. Lúc ấy, cái kia cỗ quan tài bên trong còn có một bộ hài cốt, nhưng Lăng Cảnh Thu tay cụt lại bảo tồn hoàn hảo, phảng phất vừa mới chặt đi xuống, đã đầu kia tay cụt có thể bảo tồn lại. Lăng Cảnh Thu những bộ vị khác cũng phải như vậy. Trừ phi, trong lúc này chuyện gì xảy ra, dẫn đến Lăng Cảnh Thu di thể xảy ra biến hóa. Mập mạp, đem những này xương đầu thu thập tốt, mang về nghiên cứu một chút. Hồ Phi gật gật đầu, đem những cái kia xương đầu phân biệt chứa vào trước đó chuẩn bị xong chân không túi bên trong. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần ở lăng mộ bên trong bốn phía đi dạo, tìm kiếm lấy xâm lấn dấu vết. Bất quá, để Lăng Trần thất vọng là, tòa lăng mộ này lối vào đều bị phong kín, cũng không có phá hư qua dấu vết. Cho nên nói, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, cái này mấy trăm trong năm đều không có người đi vào. Cũng không lâu lắm, Hồ Phi đem quan tài bên trong xương đầu đều thu thập tốt. Ba người dọc theo lúc đến con đường, rất nhanh quay trở về tới mặt đất. Bối Sâm, ngươi lưu lại, để cho người ta đem đạo phong kín, hết thảy trở lại như cũ, không nên để lại hạ dấu vết. Minh bạch, Boss. Trở lại căn cứ, Hồ Phi lập tức đem những cái kia xương đầu đưa đến phòng thí nghiệm, để nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành xét nghiệm cùng nghiên cứu. Cùng lúc đó, Lăng Trần cho cháu nữ gọi điện thoại, đem bên này phát sinh sự tình nói cho nàng. Mặt khác, hắn hy vọng có thể cùng Lăng Đào liên hệ với Phương Bắc. Lăng gia đối với chuyện này phi thường trọng thị. Lăng Trần cúp điện thoại không bao lâu, Lăng Đào liền gọi điện thoại tới. Người tìm tới Lăng Cảnh Thu những bộ vị khác rồi. Lăng Đào trực tiếp khi mà hỏi, từ ngữ khí của hắn có thể nghe suốt, hắn giờ phút này tâm tình phi thường kích động. Tìm là tìm được, nhưng chúng ta có cái vấn đề lớn. Lập tức, Lăng Trần đem tự mình nhìn đến tình huống nói ra. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Lăng Đào rõ ràng lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng. Lăng Cảnh Thu những bộ vị khác đều bảo tồn hoàn hảo. Làm chủ yếu nhất thân thể bộ vị, hẳn là bảo tồn càng hoàn chỉnh. Ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên, Ta hiện tại cần làm chắc thí, nhìn xem rốt cục xảy ra sự tình. Lăng Đào trầm tư một lát, nói ra, như vậy đi, đợi chút nữa ta tóc một phần tư liệu cho ngươi. Ngươi tốt nhất so với một chút, nhìn xem có vấn đề hay không. Ngươi đem cái này dãy số tồn tốt, kết quả khảo nghiệm sau khi ra ngoài, lập tức gọi điện thoại cho ta biết. Được rồi, ta mau chóng giải quyết. Cúp điện thoại, Lăng Trần trực tiếp đi vào phòng thí nghiệm, tự mình giám sát nhân viên kỹ thuật công tác. Mấy giờ đi qua, kết quả khảo nghiệm cuối cùng đi ra. Lăng Trần nhìn lấy kết quả khảo nghiệm, so sánh một chút Lăng Đào gửi tới tư liệu. Lông mày không khỏi cau lên tới. Nguyên lai là dạng này. Khó trách, rời đi phòng thí nghiệm. Lăng Trần lập tức đi vào khống chế trung tâm. Thế nào, có kết quả rồi không có? Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Hồ Phi vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, Lăng Trần không nói thêm gì, trực tiếp đem kết quả khảo nghiệm cùng một phần khác tư liệu đưa tới. Hồ Phi quan sát vài lần, sắc mặt không khỏi biến đổi. Kinh ngạc nói ra, quan tài bên trong những cái kia xương đầu không phải Lăng Cảnh Thu cái này. Cái này sao có thể, chẳng lẽ là ngươi manh mối có sai? Manh mối cũng không có vấn đề. Chúng ta tìm tới lăng mộ đúng là Lăng Cảnh Thu mộ địa. Nhưng vấn đề là, Quách Cường năm đó có phải thật vậy hay không đem Lăng Cảnh Thu di thể chôn ở nơi đó? Nghe nói như thế, Hồ Phi lập tức lĩnh hội Lăng Trần ý tứ. Tiếp lời nói, ý của ngươi là, tòa kia lăng mộ chỉ là cái ngụy trang. Quách Cường đem Lăng Cảnh Thu di thể an táng ở địa phương khác, không tệ. Chỉ là, ta hiện tại không nghĩ ra là, Quách Cường tại sao phải làm như thế? Nếu như hắn không muốn để cho người tìm tới Lăng Cảnh Thu di thể, hoàn toàn có thể hủy đi manh mối. Đã hắn lưu lại lăng mộ manh mối, khẳng định có hắn nguyên nhân. Người ta đều đã chết mấy trăm năm, coi như hắn có lý do của hắn, cũng không ai biết rồi. Lăng Trần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục truy tra manh mối vẫn là chấm ngoặc kép. Lăng Trần bất đắc dĩ nói, còn có cái gì tốt cha? Đầu mối duy nhất đều gãy mất. Quách Cường hậu nhân Quách Lương đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta trông cậy vào không được hắn. Ta cảm thấy, có thể tạm thời đem Lăng Cảnh Thu sự tình thả một bên, chờ về sau có đầu mối mới lại truy tra. Vậy được rồi, dừng một chút, Hồ Phi lời nói xoay chuyển, hỏi, người bắt tới cô nàng kia chuẩn bị xử trí như thế nào, người nói chu tình sao? Ta đối với bối cảnh sau lưng của nàng rất có hứng thú. Chờ ta biết rõ ràng lai lịch của nàng lại nói. Đi vào giam giữ chu tình gian phòng, Lăng Trần để bên ngoài phụ trách trông coi bảo an nhân viên rời đi trước. Sau đó một mình đi vào phòng. Tuy nhiên Chu Tình là phạm nhân, nhưng Lăng Trần không có bạc đãi nàng. Ngoại trừ hạn chế tự do bên ngoài, Chu Tình ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Chu Tình con mắt một mực nhìn lấy truyền hình, không có chút nào phản ứng Lăng Trần ý tứ. Lăng Trần lơ đễnh cười cười, tự mình đi đến Chu Tình bên người, mở miệng nói, Chu tiểu thư, ta đã tiến vào tòa kia lăng mộ. Chu Tình lạnh lùng nói ra, chúc mừng ngươi, đạt được thứ ngươi muốn. Không, ta cũng không có tìm được vật của ta muốn. Hơn nữa, chôn ở tòa kia lăng mộ bên trong cũng không phải là Lăng Cảnh Thu. Không có khả năng, Chu Tình bật thốt lên mà ra nói. Cái kia rõ ràng là Lăng Cảnh Thu lăng mộ. Chu tiểu thư, ta nghĩ chúng ta đều bị Quách Cường lừa. Ta muốn biết rõ, liên quan tới tòa kia lăng mộ ngươi hiểu bao nhiêu tình huống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,